Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 114, Ngũ Vực. Mị Ma, cái chủng tộc này trước đó là chưa từng nghe thấy. Tại Tây Thùy cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có mị ma cái chủng tộc này. Là ma thú, còn là người loại, hoặc là một loại huyết mạch. Long Trần Vũ đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể nghi hoặc nhìn lấy Hổ Cung Phụng, hy vọng Hổ Cung Phụng có thể vì hắn giải hoặc. Nho nhỏ Tây Thùy, thật sự là quá lãng phí nhân tài. Thiết Đản bĩu môi, đối Long Trần Vũ vô tri cảm thấy đáng thương. Hổ Cung Phụng cũng hơi hơi thở dài, tuy nhiên miệng không có nói. Nhưng là giờ phút này ý nghĩ hơn phân nửa là giống như Thiết Đản đi. Tiểu tử, ngươi phải biết đại lục này nhưng là không phải ngươi chứng kiến đơn giản như vậy. Tây Thùy quá mức vắng vẻ, căn bản không có cường giả nguyện ý vào xem. Điểm này ngươi hẳn phải biết đi. Thiết Đản vội vàng nói, thật vất vả bắt lấy một cái cơ hội tại Long Trấn Vũ trước mặt khoe khoang một chút. Hắn sao có thể dễ dàng như vậy buông tha? Long Trần Vũ bất đắc dĩ gật gật đầu. Luận đối đại lục giải hắn vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp Thiết Đản. Hiện tại vẫn là ngoan một điểm nghe một chút Thiết Đản là thế nào nói. Dù sao còn có Hổ Cung Phụng ở bên cạnh, Long Trần Vũ cũng không lo lắng Thiết Đản hội nói bậy. Tuy nói Long Trần Vũ không có được chứng kiến Tây Thùy bên ngoài tông phái là cỡ nào cường đại, nhưng là từ Đế Vũ Học Viện đối với ngoại giới miêu tả cũng có thể có biết một hai. Mà lại Đế Vũ Học Viện lịch đại cường giả đều sẽ đi ra Tây Thùy. Sông Sáo Đại Lục, ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai cường giả về đến Đế Vũ Học Viện. Đem chính mình chứng kiến hết thảy ghi chép lại. Cũng chính bởi vì có những cường giả này tồn tại, Đế Vũ Học Viện hiện nay đều bảo vệ lưu tiến về đại lục các nơi không gian thông đạo. Trước đó Long Trần Vũ tiến về vạn thú cốc vẻn vẹn bên trong một chỗ a. Vậy ngươi biết đại lục phân có mấy khu vực sao? Thiết Đản đắc ý nhìn lấy Long Trần Vũ. Không biết, Long Trần Vũ vốn là không muốn trả lời. Nhưng là Thiết Đản lại nhìn chăm chăm vào hắn quả thực là không nói đi xuống. Rơi vào đường cùng Long Trần Vũ chỉ có thể trả lời. Thiết Đản đắc ý cười cười. Nghe kỹ. Căn cứ đã thăm dò ra đến địa phương, đại lục thô sơ giản lược có thể chia làm 5 cái địa vực. Tây Thùy Biên Vực, Đông Lai Linh Vực, Bắc Cương Hàn Vực, Nam Hoang Thú Vực, còn có Trung Ương Thánh Vực. Long Trần Vũ cảm thấy là mở mang hiểu biết, trừ Tây Thùy Biên Vực cùng Trung Ương Thánh Vực, còn lại 3 địa vực còn là lần đầu tiên nghe nói. Tây Thùy Biên Vực, nhất là đằng sau một chỗ. Nơi này cũng không có cái gì động thiên phúc địa, linh khí cũng cực kỳ thưa thớt, ở chỗ này sinh ra cường giả tỷ lệ rất nhỏ, bị cho rằng là ngũ vực bên trong yếu nhất một cái. Theo nhiều năm như vậy đều không có sinh ra một cái tạo hóa cảnh cường giả nhìn lấy. Cái này yếu nhất tên là hoàn toàn xứng đáng, Thiết Đản nói ra. Thiết Đản cũng không phải là Tây Thùy Biên Vực sinh linh. Không có chút nào che giấu ý tứ, không chút nào quản Long Trần Vũ cái kia biến thành màu đen mặt. Mặc cho ai nghe được quê hương mình là yếu nhất thời điểm cũng không thể dễ chịu. Riêng là Thiết Đản loại này mang theo trêu chọc ngữ khí. Bớt nói nhiều lời, mị ma là xảy ra chuyện gì? Long Trần Vũ nhướng mày, cái này Thiết Đản nói nhăng nói cuội. Nhưng là chính là không có nói đến điểm mấu chốt bên trên. Thiết Đản trợn mắt một cái. Thì ngươi gấp, không phải còn không có nói đến nha. Mị ma tại Tây Thùy Biên Vực cũng ít khi thấy. Nhưng là tại Đông Lai Linh Vực cũng đã hình thành một chủng tộc. Thực lực không thể khinh thường. Trên đại lục trừ nhân tộc, ma thú, còn có một số kỳ dị chủng tộc. Những thứ này chủng tộc có rất nhỏ yếu. So với người bình thường đều nhỏ yếu hơn, nhưng là có lại cực kỳ cường đại, có thể so với nhân loại cùng ma thú bên trong đứng đầu cường giả. Mà mị ma đó là thuộc về cái này một loại cường đại chủng tộc. mà lên bộ tộc này đều có một chút kỳ quái năng lực, để ngoại giới người đều nhìn không thấu. Đông Lai linh vực tại ngũ vực linh khí bên trong nhất là dồi dào. Các loại thiên địa linh vật cũng muốn viễn siêu còn lại bốn vực. Trên một điểm này cho dù là trung ương thánh vực cũng là hơi kém một chút. Ta lâu như vậy đều không có nhìn ra ngươi cái này tiểu thị nữ là mị ma nhất tộc. Hơn nữa còn là hoa mị. Thật là chuyện lạ. Thiết Đản giải thích lật lên sau đó liền nhìn lấy Long Trấn Vũ trong tay viên. Thịt, đến bây giờ hắn đối với mình không có nhìn ra Thu Diệp thân phận chân chính y nguyên không cách nào tiêu tan. Cái này khiến một mực tự khoe là có 102 ma thú Thiết Đản có một loại nhàn nhạt yêu thương. Hoa mị rất mạnh. Long Trần Vũ nhìn thấy Thiết Đản thần sắc hỏi. Ha ha, rất yếu. Trên cơ bản không có có năng lực chiến đấu gì. Thiết Đản trợn mắt một cái. Chỉ là hoa mị rất am hiểu học tập. Phù văn còn có minh văn loại hình bọn họ đều có thể rất nhanh liền nắm giữ. Thiết Đản lời nói xoay, chuyển, trước một câu Long Trấn Vũ không biết thật giả, nhưng là liên quan tới học tập câu này Long Trấn Vũ ngược lại là có cảm nhận. Thu Diệp tại minh văn cùng phù văn phía trên xác thực là có vượt qua thường nhân tạo nghệ. Nếu không cũng không thể bị ông lão tóc bạc coi trọng. Tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong liền để ông lão tóc bạc dạy không thể dạy. Như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có một vấn đề. Thu Diệp thế nào lại là hoa mị? Long Trấn Vũ nhưng là nhớ kỹ Thu Diệp là Long gia cố ý chọn lựa tới hầu hạ hắn. Là từ nhỏ thì bồi dưỡng. Thiết Đản lắc đầu. Đối với cái này hắn cũng không hiểu. Hắn cũng chưa nghe nói qua mị ma còn lại biến thành người bình thường. Long Trấn Vũ lại nhìn về phía hổ cung phụng. Đã hổ cung phụng có thể xuất thủ bảo vệ Thu Diệp bản nguyên. Như vậy tất nhiên là biết Thu Diệp nội tình. Ta cũng không biết. Hổ cung phụng rất lãnh đạm lắc đầu. Nhưng là hổ cung phụng cũng cùng Long Trấn Vũ nói một ít chuyện. Trước đó hổ cung phụng thật là không có phát hiện Thu Diệp dị thường. Nhưng là theo Thu Diệp phù văn tạo nghệ càng ngày càng sâu. Thỉnh thoảng đều sẽ xuất hiện hôn mê tình huống. Hổ cung phụng cũng chỉ là bởi vì ngoài ý muốn mới phát hiện Thu Diệp mị ma thân phận. Còn Thu Diệp làm sao có thể đầy đủ che giấu ở mị ma khí tức lâu như vậy? Hổ cung phụng cũng không biết. Chính là hổ cung phụng nâng lên ma kiếm thời điểm. Cổ kim không gợn sóng trên mặt rốt cục xuất hiện một tia chấn động. Như là rất phẫn nộ. Long Trấn Vũ cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Những chuyện này căn bản không phải hắn có khả năng dự liệu được. Chỉ là cũng may hiện tại không có chuyện gì. Hổ cung phụng từ trước đến nay thần bí. Mỗi lần đều là đột nhiên biến mất sau đó đột nhiên xuất hiện. Ngươi cần phải gặp qua trúc cơ đi. Hổ cung phụng từ tốn nói. Long Trấn Vũ lập tức liền liên tưởng đến tại U Vân Thập Bát Trại chỗ đụng phải nữ tử kia. Gật gật đầu. Cũng tốt. Tại nàng trước khi chết có thể nhìn thấy ngươi liếc một chút cũng coi là nhắm mắt. Hổ cung phụng, lắc đầu, chết, Long Trấn Vũ giật mình. Tại 3 năm trước đó hắn nhìn thấy trúc cơ nhưng vẫn là tốt tốt. Cái kia màu đen khí tức, Long Trấn Vũ kinh nghi nhìn lấy hổ cung phụng. Hổ cung phụng gật gật đầu, kiên trì vài chục năm, nàng trung quy là không kiên trì nổi. Tại Long Trấn Vũ kinh ngạc trong ánh mắt, hổ cung phụng lấy ra một khối tử sắc linh ngọc. Cái này là tiểu thư lưu lại đồ, vật, mẫu thân. Long Trấn Vũ tâm thần chấn động, liền hai tay đều đang run rẩy. Cái này một cái tử sắc linh ngọc cùng Long gia gia chủ ngọc bài. Đều là ghi chép đại lượng tin tức. Hai tử của ta. Làm Long Trấn Vũ huyền khí rót vào cái này tử sắc linh ngọc bên trong trong nháy mắt. Hắn tâm thần run lên. Chính mình thế mà là xuất hiện tại một cái lạ lẫm địa phương. Ở trước mặt hắn xuất hiện một nữ tử hư ảnh. Cái này hư ảnh rất mơ hồ. Thậm chí thấy không rõ lắm nữ tử này dung mạo ra sao tử. Nhưng lại cho Long Trấn Vũ một loại cực kỳ thân thiết cảm giác. Đây là một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Mẫu thân, Long Trấn Vũ thanh âm đang run rẩy. Từ nhỏ đã không cha không mẹ hắn, bây giờ lại nhìn thấy mẫu thân mình lớn lên. Hư ảnh cười nhạt một tiếng, bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt Long Trấn Vũ đầu. Tuy nhiên cái này vẻn vẹn một đạo tử sắc hư ảnh, nhưng lại cho Long Trấn Vũ một loại thật ấm áp cảm giác. Những năm nay ngươi lớn lên, cùng phụ thân ngươi rất giống. Nữ tử cười nhạt một tiếng. Phụ thân, Long Trấn Vũ thân thể cứng đờ. Phụ thân hắn Long Thiên Sơn là Long gia trong lịch sử thiên tài kiệt xuất nhất. Thiên phú mạnh thậm chí siêu việt hắn. Từ bỏ Thiên Vũ Điện mời chào tại còn chưa giác tỉnh huyết mạch trước đó liền đi ra Thiên Vũ Quốc. Sông Sáo Đại Lục, Long Trấn Vũ muốn hỏi cha mình ở nơi nào. Nhưng là cái kia một cái bóng mờ lại chính là cười nhạt một tiếng. Ngón tay một điểm, một cỗ tinh thuần lực lượng rót vào Long Trấn Vũ trong thân thể. Sau một khắc Long Trấn Vũ đã rời đi chỗ kia, mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Trong tay tử sắc linh ngọc cũng đã hóa thành một đống bột phấn. Nhìn thấy tiểu thư, Hổ Cung Phụng có chút bối rối. Cũng chỉ có tại nâng lên mẫu thân thời điểm, Hổ Cung Phụng mới có thể biểu hiện ra cái dạng này. Long Trấn Vũ gật gật đầu, không thấy rõ, chính là một đạo rất mơ hồ hư ảnh. Mẫu thân làm sao lại tại đây linh ngọc bên trong lưu lại một đạo hư ảnh? Thậm chí còn cuối cùng ta đối thoại. Long Trấn Vũ hỏi, người ngốc à, đây là tinh thần lực lượng. Thiết Đản bĩu môi, có ý tứ gì? Long Trấn Vũ phát hiện mình không hiểu đồ, vật thật sự là quá nhiều. Thiết Đản hơi hơi thở dài, càng là cường đại người tinh thần thì càng cường đại. Một chút nghịch thiên cấp bậc cường giả cho dù là tại sau khi chết bọn họ tinh thần năng lượng lại có thể bảo lưu lại đến, mẫu thân ngươi lại có thể đem tinh thần năng lượng giữ lại hơn 10 năm lâu. Nhìn lấy cũng là coi là nghịch thiên cường giả a. Hổ Cung Phụng nhìn lấy Long Trấn Vũ cười nhạt. Một tiếng, thiếu chủ, tiểu thư giao phó sự việc ta đều hoàn thành. Hiện tại cũng là thời điểm rời đi. Long Trấn Vũ ngược lại là không có để ý. Lấy Hổ Cung Phụng thực lực liền thần long đều không sợ. Đại lục này phía trên lại có người nào có thể thương tổn đến hắn. Mà lại Hổ Cung Phụng biến mất cũng không phải cái gì hiếm lạ sự việc. Còn cần Hổ Cung Phụng ra tay giúp chính mình chuyện báo cừu. Long Trấn Vũ liền sách đều không nhắc tới. Hổ Cung Phụng không có xuất thủ diệt chú kiếm sơn trang cũng là lưu cho Long Trấn Vũ chính mình đi. Làm, liền như là năm đó Thiên Vũ Điện. Chính mình thù liền muốn chính mình báo, mượn tay người khác còn có ý gì, coi như là một lần ma luyện đi. Long Trấn Vũ nhún nhún vai, Hổ, ngươi thật phải làm như vậy, lấy thực lực ngươi lại kiên trì 2-3 năm không thành vấn đề đi. Một tòa cổ xưa thần sơn bên trên, mặt mũi tràn đầy vụn băng nam tử thần sắc có chút bối rối. Lấy thiếu chủ bây giờ thực lực, 2-3 năm hoàn toàn không đủ, ta chỉ có thể làm như thế. Hổ Cung Phụng thần sắc kiên định, đã làm tốt chuẩn bị. Mặt mũi tràn đầy vụn băng nam tử bất đắc dĩ thở dài. Bàn tay vỗ, mấy cái băng châu bạo liệt. Trong chốc lát hàn khí liền đem Hổ Cung Phụng đóng băng. Đến một khắc này lại đem ta giải phong đi. Tại đóng băng một khắc cuối cùng, Hổ Cung Phụng thở dài một hơi, vụn băng nam tử gật gật đầu, thả người nhảy lên rơi vào trong hàn đàm, thế mà là cũng là đem chính mình đóng băng. Tại phía xa Tây Thùy Long Trấn Vũ không chút nào biết được Hổ Cung Phụng chỗ chuyện phát sinh. Giờ phút này hắn hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, Long Trấn Vũ tu luyện sức liều để Thiết Đản đều trở nên khiếp sợ. Cái này hoàn toàn là không muốn sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.